kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nghiêm Minh Du về đến nhà, đúng lúc là buổi tối cuối tuần. Phương Kính Dực và Nghiêm Minh Hàng cùng đang ở nhà. Anh đứng ngoài cửa lắng nghe âm thanh. Hẳn là hai người đang ăn tối. Anh kéo kéo cà vạt quân phục, vươn tay vặn nắm đấm cửa, tháo giày ra, cúi đầu tìm dép lê của mình. Thanh âm không lớn lắm. Anh về rồi, rất bình thường, giống như một người chồng đi làm đúng giờ về rồi chào hỏi vợ. Chỉ có điều thời gian làm việc hơi dài và chỗ làm hơi xa. Nghiêm Minh Du đi đôi dép lê ấm áp và ngẩng đầu nhìn hai người đang ngơ ngác bên bàn ăn. Anh hai, Nghiêm Minh Hàng phản ứng đầu tiên. Anh ăn cơm chưa? Phương Kính Dực buông bát đũa, vọt vào trong ngực Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du bị cậu lao mạnh tới đến mức lùi về sau vài bước. Anh đứng vững lại rồi ném cặp tài liệu xuống đất, trở tay ôm eo Phương Kính Dực. Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve sống lưng cậu. Phương Kính Dực vừa được anh ôm liền vùi đầu vào ngực Nghiêm Minh Du hít sâu. Ngửi mùi hương linh sam quen thuộc, còn cả mùi cát bụi từ Tây Bắc. Ăn rồi, Nghiêm Minh Du lắc đầu, ý bảo Nghiêm Minh Hàng không cần lấy bát đũa nữa. Rồi cúi đầu nhìn Phương Kính Dực. Sao lại ôm anh chặt thế? Nhớ anh lắm. Phương Kính Dực ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh Du, có vẻ khí hậu Tây Bắc thật sự rất khắc nghiệt. Thoạt nhìn Nghiêm Minh Du tiểu tụy đi không ít, đôi mắt thâm quầng, môi cũng khô nứt, tóc cũng dài ra, vốn trước đó tóc anh rẽ ngôi, trước trán chỉ xóa xuống vài sợi, chỉ hơi chạm xuống mắt, nhưng giờ đôi mắt anh nhìn rất mệt mỏi. Anh cũng rất nhớ em. Nghiêm Minh Du vỗ lưng Phương Kính Dực, em ăn cơm trước đi, anh thu dọn chút đồ đạc, anh cởi chiếc mũ quân đội rồi cầm trên tay, sau đó cầm chiếc cặp đi lên lầu. Phương Kính Dực luôn cảm thấy bất an, lo lắng nhìn bóng lưng Nghiêm Minh Du rồi thở dài ngồi trở lại bàn tiếp tục ăn. Cảm giác không ổn lắm, Nghiêm Minh Hàng do dự nói, hình như tâm trạng anh hai không tốt. Anh cũng thấy vậy, Phương Kính Dực cau mày, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Ăn cơm trước đi đã. Anh không ăn, lát anh hai lại mắng em. Nghiêm Minh Hàng gõ gõ đũa lên bát, lôi kéo sự chú ý của Phương Kính Dực. Phương Kính Dực, ăn cơm nào? Phương Kính Dực lườm, nhéo nhéo tay Nghiêm Minh Hàng. Gọi ai Phương Kính Dực thế hả? Thật không biết lớn nhỏ. Em phải gọi anh là anh. Vâng vâng, Nghiêm Minh Hàng học theo Nghiêm Minh Du, cũng đã rất hiểu kỹ năng nịnh nọt Phương Kính Dực. Dù sao chuyện gì cũng là Phương Kính Dực đúng là được. Chị dâu, ăn cơm nào? Nghiêm Minh Du vẫn luôn không xuống lầu. Phương Kính Dực đi lên mở cửa nhìn vào, thấy anh đang nằm nghiêng ngủ. Có lẽ là do nhiệm vụ này thực sự mệt mỏi. Phương Kính Dực cũng không quấy rầy anh nữa. Cậu cầm quân phục đặt ở một bên, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Anh hai em ngủ rồi. Phương Kính Dực bảo Nghiêm Minh Hàng tắt máy hút bụi, giữ im lặng chút, chắc anh ấy mệt quá rồi. Phương Kính Dực rũ rũ bộ quân phục, bụi rất nhiều, anh giặt quân phục cho anh ấy. Em đi rửa bát đi, bộ đồ này không thể giặt máy được, phải giặt tay. Cẩn thận mới không bị hỏng. Để lát nữa, Nghiêm Minh Hàng liếc nhìn Phương Kính Dực. Anh đi rửa bát đi. Em giặt đồ, anh không biết giặt tay đâu. Phương Kính Dực nóng nảy. Sao anh lại không biết giặt tay chứ? Thế anh định giặt như thế nào? Nghiêm Minh Hàng cầm quân phục. Lấy điện thoại tra Baidu à? Trình độ của anh cao lắm là rửa bát thôi. Đừng giặt nữa, hỏng lại phiền. Hai anh em sao cứ coi anh như đồ ngốc thế hả? Phương Kính Dực tức đau cả đầu. Cậu xắn tay áo, mắng một tiếng rồi đi vào nhà bếp. Cũng gần thế thôi ấy mà. Nghiêm Minh Hàng cũng xắn tay áo, cầm quân trang vào phòng tắm. Ngốc một nửa thôi. Buổi tối, lúc Phương Kính Dực tắm rửa xong chuẩn bị ngủ mà Nghiêm Minh Du cũng chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Phương Kính Dực rón rén mà đóng cửa, xốc lên chăn nằm lên giường. Tiếng giường đệm sột soạt trong bóng tối nghe có vẻ đột ngột. Cậu sợ đánh thức Nghiêm Minh Du nên cứng người không dám cử động nhiều. Chỉ có thể từ từ dịch người vào chăn, tới khi nằm vào trong chăn rồi, Phương Kính Dực mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu nghiêng đầu nhìn Nghiêm Minh Du, anh vẫn đang ngủ, nhưng hàng mày vẫn cau lại, không biết đang phiền lòng vì cái gì. Trời đã vào đầu đông, đêm tháng 11 khá lạnh, chân Phương Kính Dực không dễ ấm lên chút nào, giờ đang co rụt lại, lạnh như băng, thân thể alpha bên cạnh đang không ngừng tản ra hơi ấm. Phương Kính Dực cảm thấy lạnh nên không khỏi dịch về phía Nghiêm Minh Du thêm chút. Nhưng chân lại co về phía sau. Cậu sợ lạnh đến Nghiêm Minh Du. Phương Kính Dực lại co người lại chút. Chỉ lộ ra khuôn mặt. Nghiêm Minh Du đối diện cậu đang nằm nghiêng. Cánh tay tinh tráng đặt dưới đầu. Anh nhắm mắt lại. Thở đều đều. Nghiêm Minh Du có ngũ quan rất tinh xảo. Đường nét góc cạnh rõ ràng. Chính khí lạnh thấu xương từ giữa mày lan ra. Xương mày cao ngất khiến hốc mắt càng sâu hơn. Trông giống như bờ vịnh không đáy lạnh lẽo. Đôi mắt chính là dòng nước sâu. Mũi là vách núi cao lớn bên bờ vịnh. Kiên định đĩnh bạt, Phương Kính Dực thò mặt lại gần hơn chút. Hơi thở ấm áp của Nghiêm Minh Du phả vào mặt cậu. Hơi nóng, còn hơi ngứa. Giống như những nụ hôn bình thường anh vẫn trao cho cậu vậy. Trong bóng tối, họ nằm nghiêng đối diện nhau. Phương Kính Dực chỉ có thể nương ánh đèn đường mờ nhạt xuyên thấu qua rèm để hơi nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Nghiêm Minh Du. Hơi thở của họ giao chiến, nhịp hô hấp trùng với nhịp tim kéo dài. Cảm xúc nhiệt liệt hòa cùng nhịp tim như sinh ra phản ứng hóa học trong không khí. Phóng thích nhiệt lượng rồi chuyển động như sóng lăn tăn trong căn phòng ngủ này. Phương Kính Dực cảm thấy chân mình dần dần lên. Cậu rất muốn chui vào lòng Nghiêm Minh Du. Được lồng ngực rộng lớn ôm chặt lấy. Nhưng giờ lại nghĩ, cứ im lặng nhìn đối phương ngủ cũng thực không tồi. Cậu cảm giác như có một chiếc lông vũ đang quét tới quét lui trong lòng. Khiến đáy lòng vô cùng ngứa ngáy. Phương Kính Dực ngẩng đầu hôn lên đôi mi mềm mại của Nghiêm Minh Du. Thấy Nghiêm Minh Du cau mày, anh mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Nghiêm Minh Du tỉnh rồi. Phương Kính Dực không cần phải cực kỳ cẩn thận nữa. Cậu lập tức mở hai tay ôm Nghiêm Minh Du rồi chui vào ngực anh. Ôm e anh, còn cọ cọ vào ngực anh nữa. Cơ thể cậu co lại hết mức có thể. Hai bàn tay to lớn của Nghiêm Minh Du phối hợp ôm lấy cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên đầu cậu. Anh dậy rồi nha. Nghiêm Minh Du vẫn còn ngái ngủ. Giọng khan khan trầm trầm. Bị em hôn tỉnh rồi. Phương Kính Dực lại ngẩng đầu lên. Hôn mấy cái lên cằm Nghiêm Minh Du. Chạm tới mấy cọng râu lún phún. Phương Kính Dực không dừng lại. Vẫn hôn dọc đường cằm. Còn liếm lên yết hầu anh, hôn tới mức toàn thân như nóng nảy. Nghiêm Minh Du đặt tay sau gáy Phương Kính Dực, ấn gáy cậu rồi cúi đầu nhìn chằm chằm môi Phương Kính Dực. Nhìn một hồi, anh cúi đầu hôn lên, bàn tay trên eo cũng từ từ siết chặt, nhẹ nhàng cắn môi Phương Kính Dực, hôn cho đến khi cậu không thở nổi. Phương Kính Dực thở hổn hển, hai mắt long lanh. Dường như còn có chất lỏng trong đó. Sao lại tủi thân rồi? Nghiêm Minh Du luồn tay vào tóc Phương Kính Dực. Đầu ngón tay xoa xoa chân tóc. Có phải muốn khóc không? Nghiêm Minh Du không hỏi thì không sao. Nhưng vừa hỏi, Phương Kính Dực đã không cầm được nước mắt. Cậu nắm cổ áo Nghiêm Minh Du. Mạnh tay lau nước mắt cho mình. Giọng mềm nhũn, em rất nhớ anh. 2 tuần rồi. Thực sự nhớ anh lắm, giờ anh về rồi mà. Nghiêm Minh Du vỗ vỗ lưng Phương Kính Dực. Em có ngoan ngoãn ăn cơm không? Phương Kính Dực lau nước mắt, sụt sịt đáp lời. Có, nhưng Nghiêm Minh Hàng không nấu ngon bằng anh. Nó còn chê em rửa bát không sạch nữa. Nghiêm Minh Hàng luôn không kiên nhẫn, chẳng giống Nghiêm Minh Du chút nào. Nghiêm Minh Du chưa bao giờ ghét bỏ cậu, còn luôn cổ vũ cậu nữa. Phương Kính Dực nghĩ mặt tủi thân, vậy có ngoan ngoãn ngủ không? Lạnh, Phương Kính Dực giơ chân lên chà sát vào đùi Nghiêm Minh Du. Không ai ngủ với em lạnh lắm. Nghiêm Minh Du duỗi tay nắm lấy chân Phương Kính Dực, áy náy nói, lần sau anh nhất định sẽ không ra ngoài lâu như vậy nữa. Anh sẽ cố gắng nhận những nhiệm vụ nhỏ. Vâng, Phương Kính Dực vội vã gật đầu. Không có anh, em làm gì cũng không vui được. Phương Kính Dực có rất nhiều điều muốn nói với Nghiêm Minh Du. Cậu rúc vào ngực Nghiêm Minh Du, liên tục lải nhải. Nghiêm Minh Du kiên nhẫn nghe cậu lẩm bẩm về bệnh viện. Nghe cậu phàn nàn chuyện Nghiêm Minh Hàng không biết lớn nhỏ gọi thẳng tên mình. Còn nói nhất định cũng phải bắt Nghiêm Minh Hàng gọi mình là anh mới được. Đang nói, chợt nghe tiếng hít thở có quy luật trên đỉnh đầu mình. Phương Kính Dực nhìn lại, Nghiêm Minh Du đã ngủ thiếp đi rồi. Xem ra nhiệm vụ lần này thật sự rất khó khăn. Phương Kính Dực hôn lên đôi môi khô khốc của Nghiêm Minh Du. Khẽ nói, ngủ ngon. Dáng vẻ mệt mỏi khác thường của Nghiêm Minh Du làm Phương Kính Dực lo lắng. Hình như anh đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Phương Kính Dực có thể cảm giác được là có chuyện khiến Nghiêm Minh Du phiền não. Tàn thuốc trong gạt tàn rất nhiều. Có đôi khi nửa đêm Phương Kính Dực tỉnh lại, thấy bên cạnh mình đã lạnh rồi. Nghiêm Minh Du khoác áo khoác đứng hút thuốc trên ban công. Cậu không biết cách hỏi xem Nghiêm Minh Du đã xảy ra chuyện gì, hoặc anh đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ có thể cố nén lo lắng trong lòng. Tình trạng này kéo dài gần một tuần. Một tuần sau, vào chiều thứ sáu, Phương Kính Dực được nghỉ nửa ngày. Cậu bắt taxi về nhà nghỉ ngơi. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu đặt đồ trong tay lên sofa rồi mở cánh cửa nhà bếp đang đóng kín. Nghiêm Minh Du ngồi trên mặt đất, giữa các ngón tay còn kẹp điếu thuốc lá. Trước mặt là mấy lon bia rỗng. Cách Trương,